Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Radio Đêm. Quý vị thân mến, ngày hôm nay, Lena sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Đêm Tân Hôn Đỉnh Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được gửi tới quý vị và các bạn trên kênh Radio Đêm. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like, chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đêm Tân Hôn Đỉnh Mệnh. Cuộc trò chuyện với Thẩm Dĩnh đã tác động rất lớn đối với Đường Uyển. Sáng sớm hôm sau, khi Vương Thu Phương đến đưa canh bổ, cô uống xong đột nhiên rất bình tĩnh mở miệng: "Mẹ, con biết là canh này Mã Thiên Xích kêu người đưa tới rồi mẹ lại cầm đến cho con." Biểu tình trên mặt của Vương Thu Phương có chút cứng đờ, sau đó vội vàng cười trừ: "Con nói cái gì vậy? Canh này chính là mẹ hầm cho con, có liên quan gì tới tiểu Mã?" "Mẹ, mẹ đừng lừa con nữa. Nguyên liệu trong bát canh này không dễ xử lý, nếu như không phải có tay nghề chuyên môn thì không làm được như thế này đâu." Vương Thu Phương mấp máy môi, muốn giải thích cái gì đó lại phát hiện căn bản không biết nên nói gì. "Bỏ đi, hiểu mẹ không ai bằng con gái. Đồ ăn bà nấu cho Đường Uyển ăn từ bé đến lớn, chắc chắn cô có thể nhận ra được." Đã đến nước này, Vương Thu Phương cũng nói thật: "Mẹ không phải cố ý muốn giấu con hiện nay đang trong thời kỳ hồi phục, cơ thể cần dinh dưỡng. Mẹ sợ nói là do tiểu Mã chuẩn bị thì con sẽ không uống. Mẹ còn bận bịu công việc trong bệnh viện của con và mẹ thì lấy đâu ra thời gian để nấu canh tầm bổ cho con như vậy?" Ánh mắt hơi rũ xuống, nhìn chiếc bát sứ trắng rỗng không trên tay, sau khi trầm ngâm suy tư lại vài giây mới ngẩng đầu lên lại: "Mẹ bảo anh ấy tự đến đưa đi." Đột nhiên nghe thấy một câu này, Vương Thu Phương có hơi bất ngờ. "Ai?" Đường Uyển đen mặt nói: "Mã Thiên Xích." Nhiều ngày như vậy mọi người đều làm khó cô. Cô đã 22 tuổi rồi, không thể giống như một đứa trẻ. Ít nhất vấn đề tình cảm của bản thân phải xử lý được. Vương Thu Phương đương nhiên hy vọng cô có thể gặp Mã Thiên Xích. Là người lớn, bà ta có thể nhìn ra được tình ý của Mã Thiên Xích dành cho con gái của bà ta, là rất thật lòng. Bọn họ nếu như thật sự có thể ở bên nhau, Uyển Uyển sẽ rất hạnh phúc. Chỉ là tình cảm của con gái đối với Mã Thiên Xích đều cực kỳ mãnh liệt, sợ sẽ ảnh hưởng đến sự hồi phục của cơ thể. Mặc dù trong lòng rất sốt ruột, nhưng bà ta trước giờ đều không có nói cái gì. Lúc này nghe thấy cô bằng lòng gặp anh, trong lòng Vương Thu Phương đương nhiên vui mừng. "Con ngoan, cuối cùng con cũng suy nghĩ thông suốt rồi sao?" "Suy nghĩ thông suốt rồi." Đường Uyển cảm thấy cô không có nghĩ đến người đàn ông đó, trong lòng vẫn sẽ nhức nhối từng cơn. Cô khẽ lắc đầu. Tóm lại cũng phải đối mặt. Thẩm Dĩnh nói đúng, trốn tránh sẽ không mang lại cho cô cái gì cả. Cô nhất định phải học cách đối mặt. Đối mặt với anh không phải đang đối mặt với chính trái tim của mình. Nghe thấy cô có thể nói như vậy, trong lòng Vương Thu Phương cũng vui mừng, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cô. "Uyển Uyển, con cũng là người lớn rồi, con có thể nghĩ như thế thì mẹ rất mừng. Tiểu Mã theo như mẹ thấy cũng không phải là người xấu, nó đối với con không có tệ. Nhưng cụ thể ở bên nhau như thế nào thì vẫn phải xem xét cảm nhận của bản thân con. Mặc kệ kết quả như thế nào, mẹ đều ở bên cạnh con không cần kiêng kỵ quá nhiều." Trên thế giới này, bất luận xảy ra chuyện gì, duy nhất có thể ở bên cạnh chỉ có người thân của chính mình. Mắt Đường Uyển đỏ hoe, cảm động đồng thời cũng tự tin hơn. Có lẽ cô thật sự nên thử một bước đi này. Sau khi cô nói với Vương Thu Phương bảo Mã Thiên Xích tự mình đưa tới, vào bữa tối hôm đó anh bèn xách một ấm giữ nhiệt xuất hiện ở phòng bệnh. Đường Uyển hôm nay đã xuống giường đi lại bình thường. Cô vì dạo ở hoa viên nên trên người vẫn mặc chiếc áo khoác diệt kim màu đỏ. Thấy anh đi vào, theo bản năng tay siết chặt áo trên người. Vốn tưởng Mã Thiên Xích sẽ hỏi cô tại sao bỗng nhiên để anh đến đây, nhưng không ngờ anh thấy gì cũng không nói. Động tác cực kỳ tự nhiên, mở nắp cặp lồng giữ nhiệt ra, đổ canh nóng ra bát rồi để ở kệ đầu giường. "Ăn cơm tối đi." Biểu cảm đó, hành động đó, không biết còn tưởng anh mỗi ngày đều đến đây chăm sóc cho cô, hoàn toàn không thấy một chút khác thường. Có điều bầu không khí khi ở cùng thế này ngược lại khiến Đường Uyển hơi thả lỏng. Nếu như tận tâm, cô cũng sẽ không được tự nhiên. Như thế này là tốt rồi. Sau khi anh bày đồ ăn ra, đi đến giá treo quần áo ở cuối giường, cởi áo vest ngoài trên người ra, chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, cà vạt cũng bị anh nới lỏng một chút, hở hững thắt trên cổ. Đường Uyển nhìn dáng người đó, sau vài giây ánh mắt bèn di chuyển đến chiếc cặp lồng giữ nhiệt, không nói gì, nương theo đó mà bê bát từ từ ăn. Mã Thiên Sích không có lại gần, cố tình ngồi trên ghế sofa cách cô tương đối xa, nhìn ra tinh thần của cô rất căng thẳng, anh sợ mình sau khi qua đó cô ăn càng không thoải mái. Mãi đến khi Đường Uyển sắp ăn xong, anh mới cầm khăn giấy đi đến, sau khi đưa cho cô, nhìn đồ ăn còn dư lại một nửa thì hơi nhíu mày. Sao lại ăn ít như vậy? Đường Uyển đã ăn no 7 phần. Bữa trưa ăn hơi muộn, không thấy quá đói. Mã Thiên Sích cũng không ép cô, anh thu dọn đồ ăn lại, khi cô tưởng anh chuẩn bị vứt đi, không ngờ anh lại ngồi ghế bên cạnh giải quyết nốt đồ ăn thừa. Anh ăn rất nhanh, nhưng động tác và tư thế vẫn rất tao nhã. Chắc cũng có liên quan đến lễ nghi trên bàn ăn mà nhiều năm anh đã dưỡng thành, nhưng Đường Uyển lại nhìn đến tròn mắt liu lưỡi. Anh chưa ăn cơm sao? Mã Thiên Sích nuốt đồ ăn trong miệng xong mới từ từ mở miệng. Ừ, không kịp ăn. Lúc anh kết thúc cuộc họp thì thời gian đã không còn sớm, nếu như còn đi ăn thì sẽ đến chỗ cô muộn. Anh lại sợ cô sẽ đói bụng cho nên vội vàng chạy đến đây. Đường Uyển nhìn đồ ăn đã có chút nguội, rốt cuộc không nhẫn tâm, loại mùi vị gì cũng có, nhiều nhất vẫn là áy náy. Anh vừa rồi sao không ăn cùng tôi? Sợ em cảm thấy không thoải mái. Mã Thiên Sích ăn đơn giản vài miếng rồi bèn thu dọn đưa cho hộ lý ở ngoài cửa, bộ dạng hoàn toàn không để tâm. Về đến phòng bệnh, nhìn thấy mặt mày của cô vẫn chưa hết bàng hoàng, anh đi đến ngồi bên cạnh, trong đôi mắt đen láy ẩn chứa sự ôn nhu. Làm sao thế? Đường Uyển lúc này mới hoàn hồn, không biết làm sao, chính là có chút không chấp nhận được chuyện người đàn ông này ăn đồ thừa của cô. Anh từ khi nào phải ăn qua đồ thừa của người khác chứ? Nhưng cô không dám mở miệng hỏi, chỉ có thể hoảng loạn che giấu sự kinh ngạc trong đáy mắt. Không có gì. Tối nay tôi ở lại cùng với em. Đường Uyển có hơi hoảng. Mẹ tôi đâu? Tôi kêu bác gái về nghỉ ngơi rồi. Nói xong, dường như sợ cô sẽ cảm thấy không thoải mái, anh lại bổ sung một câu. Em không muốn tôi ở đây với em sao? Cũng không phải. Đầu của Đường Uyển có chút loạn. Lần nào chỉ cần vừa thấy người đàn ông này, những tính toán từ trước trong lòng của cô sẽ hoàn toàn mất hết. Anh ở lại với tôi thì ngủ thế nào? Mã Thiên Sích giơ tay phô vũ vào chiếc ghế ở bên cạnh. Co lại một chút, không có vấn đề gì. Chiếc ghế này trông chỉ rộng hơn 1 mét một chút xíu. Dáng người của anh vốn dĩ là cao to, nằm lên đó ngay cả chỗ trở mình cũng không có. Chỉ nghĩ thôi cũng biết rất khó chịu rồi. Nhưng thấy anh kiên trì như vậy, Đường Uyển cũng không tiếp tục nói gì nữa. Cầm chiếc điều khiển mở TV treo trên tường. Giọng nói của MC trong chương trình truyền ra, tóm lại cũng không có khó chịu lắm. Mã Thiên Sích cũng không có nhìn lấy cô, mà lấy laptop xem biểu đồ số liệu đầy màu sắc. Hai người chung sống hòa thuận. Trong khoảng thời gian đó, anh nhận một cuộc gọi, hoàn toàn không có tránh sự tồn tại của Đường Uyển. Biệt thự xem xong thì ký hợp đồng, cậu toàn quyền phụ trách, và phần trang trí thì chỗ nào có thể thay đổi được thì đều thay đổi hết. Quy hoạch dựa theo phương án của kiến trúc sư, nhất định phải nhanh chóng hoàn thành. Mã Thiên Sích chỉ đơn giản phân phó trợ lý vài câu thì tắt máy, ngước mắt nhìn lướt qua gương mặt đang trầm tư của cô. Một ánh mắt thì nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của cô. Anh bèn chủ động mở miệng giải thích. Thời gian tới sẽ sống ở trong nước, cho nên tôi chuẩn bị mua một ngôi nhà. Đường Uyển buột miệng hỏi. Anh không phải đều ở trong khách sạn sao? Cô nhớ khi bọn họ vừa mới quen biết, cô hoàn toàn không hiểu người đàn ông này. Khi đó cô còn cảm thấy kỳ lạ. Tại sao người này cứ ở khách sạn mà không ở nhà? Về sau cô mới dần hiểu được, khách sạn đó đối với anh mà nói chính là nhà. Ở trong khách sạn, anh có thể sống càng tự do hơn, càng thêm an toàn. Chỉ là một người có tác phong duy trì thói quen như thế này, đột nhiên nói muốn xây nhà lập nghiệp, Đường Uyển thấy rất bất ngờ. Khách sạn không tiện bằng nhà. Mã Thiên Sích thâm trầm nhìn vào đôi mắt ngập nước của cô, một câu nói bên cửa miệng chần chừ mãi, cuối cùng không thể nói ra được. Hiện giờ thái độ của cô đối với anh lảng tránh còn không kịp, nói quá nhiều khiến cô cảm thấy áp lực cũng không tốt. Thôi vậy. Anh hơi cúi đầu xuống, gập chiếc laptop trên tay lại. Mắt thấy đồng hồ đã chỉ 10:30, anh mở chiếc ghế gấp ra. Thời gian không còn sớm nữa, em vẫn nên nghỉ ngơi sớm đi. Đường Uyển gật đầu. Cô quả thực cũng có hơi buồn ngủ rồi, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, mở vòi nước. Tiếng nước chảy ào ào không dứt. Cô nhìn gương mặt có chút trắng bệch, trên người mặc bộ quần áo bệnh nhân trong gương mà thất thần. Lần này gặp Mã Thiên Sích, cảm xúc của anh so sánh với trước bình tĩnh hơn rất nhiều. Trên người không có cảm giác căng thẳng mà rất tự nhiên ôn hòa. Nhưng nhìn thấy anh ôn hòa như vậy, cô vậy mà vẫn rất hoảng loạn. Tại sao? Đường Uyển vốn không có thói quen nghe trộm người khác nói chuyện điện thoại, nhưng anh cách thật sự quá gần, muốn không nghe cũng khó. Cô biết công việc kinh doanh và công ty của Mã Thiên Sích chủ yếu ở nước ngoài. Anh mặc dù là người nước Tê, nhưng từ khi còn rất bé đã sống ở nước ngoài rồi, thế nào đột nhiên lại mua nhà trong nước vậy? Đường Uyển đột nhiên nghĩ tới một khả năng cực kỳ khiến người khác không dám tin. Anh ở trong nước không có bạn bè, cũng chẳng có người thân gì cả, cũng đừng nói hấp dẫn được anh ở lại. Một khả năng duy nhất chỉ có cô. Dường như bị suy nghĩ này của bản thân dọa sợ, Đường Uyển lập tức lắc lắc đầu, muốn đem suy nghĩ khiến người ta bất an này vứt ra khỏi đầu. Cô vội vàng cầm lấy chiếc bàn chải đánh răng điện ở bên cạnh, động tác có chút cầu thả, quên mất dao chỉnh mày ở bên trái chiếc bàn chải, ngón tay sượt qua, lập tức chuyển đến cảm giác đau nhói. Cô không nhịn được thấp giọng kêu lên một tiếng, rồi thu ngón tay lại, cúi xuống nhìn, ngón tay đã có một vết sách. Cùng lúc đó, gần như vào lúc cô nhìn rõ, cửa nhà vệ sinh bị người khác mở ra, thân hình cao lớn của người đàn ông chen vào, giọng nói có chút gấp gáp hỏi, làm sao thế? Đường Uyển hạ tay xuống, không muốn để anh nhìn thấy, chỉ đáng tiếc người đàn ông như Mã Thiên Sích, căn bản không che giấu nổi. Cô còn chưa kịp thu tay lại thì cổ tay đã bị anh nắm lấy, cưỡng chế kéo ra trước mặt. Sao lại bị như vậy? Mắt thấy không giấu được, Đường Uyển chỉ đành ngại ngùng nhìn vào hung thủ. Tay quệt vào dao chỉnh mày. Mã Thiên Sích nhíu mày lườm cô. Còn nghịch. Đường Uyển lập tức cúi đầu, không dám lên tiếng. Vết thương không phải là quá sâu nên nói là tương đối nông. Có chảy ít máu, nhưng sau khi dùng khăn giấy thấm thì cũng trôi đi gần hết. Mã Thiên Sích trước đây thường bị thương, cho nên tương đối có kinh nghiệm xử lý vết thương, sau đó dùng cồn lau. Mùi rượu nhàn nhạt xộc vào mũi, cùng với đó mà nói là cảm giác đau rát. Đường Uyển không dám nhúc nhích, nhưng không nhịn được mà cắn môi. Mã Thiên Sích cũng sợ cô đau. Sau khi dùng tốc độ nhanh nhất xử lý vết thương trên ngón tay, anh không nhịn được dặn. Xong rồi, tối nay đừng có chạm vào nước nữa. Hả? Đường Uyển cũng không quan tâm bầu không khí giữa hai người là như thế nào, giơ tay chỉ vào miệng của mình. Tôi còn chưa đánh răng, cũng chưa rửa mặt. Không cần rửa. Không nghiêm trọng như vậy chứ? Nhìn ra cô muốn phản bác, anh lập tức dùng đôi mắt sắc như dao nhìn qua. Sớm biết không tiện, thế sao không chú ý? Đường Uyển nhìn sang chỗ khác, có chút buồn bực. Cô cũng muốn chú ý chứ, còn không phải vì chuyện anh mua nhà mà phân tâm, cho nên mới không cẩn thận quệt vào dao chỉnh mày cho đứt tay sao? Đều trách bản thân cô ngốc, thế mà cũng có thể bị thương. Mã Thiên Sích nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ không nói chuyện của cô, biết cô thích sạch sẽ, chỉ biết bất lực, giọng điệu không có nhiều kiên nhẫn, hành động lại nhanh chóng. Phiền phức, để tôi giúp em. Đường Uyển chớp mắt. Anh giúp thế nào? Còn chưa nói xong, anh đã bước hẳn vào nhà vệ sinh. Anh đi đến chiếc bồn rửa mặt, cầm chiếc cốc duy nhất, lấy qua nửa nước ấm, sau đó bóc kem đánh răng lên bàn chải đưa cho cô. Đánh đi. Đường Uyển nhìn trên đầu chiếc bàn chải gần như bôi lên một lượng kem đánh răng, mắt liền giật giật. Anh bóc nhiều kem đánh răng rồi. Với lượng kem đánh răng này, ước tính bọt đánh răng có thể che phủ cả mặt của cô mất. Mã Thiên Sích không có thói quen chăm sóc người khác, đây là lần đầu tiên anh làm điều này. Sau đó anh gạt kem đánh răng đi, bóp lại một lượng ít hơn. Như thế này được chưa? Đủ rồi, vừa đúng. Đường Uyển cầm lấy, cô súc miệng rồi đưa bàn chải vào trong miệng trà. Cô không dám trì hoãn thời gian quá lâu. Nhìn thấy gương mặt đã có chút đen kia thì động tác trên tay bất giác nhanh hơn. 5 phút, đánh răng xong, hơi thở sảng khoái hơn nhiều. Nhưng không có xong, cô còn muốn rửa mặt. Nhưng rửa mặt Mã Thiên Sích không có cách nào giúp được. Cô hôm nay cũng không có ra ngoài, lúc trưa cũng chỉ đi dạo một chút, dùng khăn ướt lau, miễn cưỡng cũng được. Còn bước cuối cùng là rửa chân. Phương Thu Phương trước đó đã đặc biệt mua cho cô một chiếc chậu màu hồng dùng để ngâm chân, lúc này đang yên tĩnh nằm trong một góc. Đường Uyển có chút ngại mở miệng, đánh răng và rửa mặt còn dễ nói, cái việc rửa chân này để anh làm, anh có ghét bỏ không? Lúc cô đang do dự không quyết định được, Mã Thiên Sích đã cực kỳ chuẩn xác thông qua ánh mắt của cô nhìn đến chiếc chậu đó. Dùng cái này. Anh trực tiếp đi đến cúi người cầm lên, thậm chí còn lắc lắc trước mặt cô. Màu hồng phối với gương mặt điển trai sắc sảo này của anh thì có cảm giác khí chất bừng bừng. Đặc biệt là đáy chậu còn in một đóa hoa mẫu đơn, thực sự là quá mất mỹ cảnh rồi. Tai của Đường Uyển đỏ ửng, có chút ngại, giọng nói cũng bé đi vài phần. Anh giúp tôi lấy ít nước nóng, nóng hơn bình thường một chút là được. Ngoài dự liệu của cô, Mã Thiên Sích không có một lời oán thán, trực tiếp xắn tay áo lên nhìn. Nhìn thấy anh từ từ cởi chiếc cúc áo phê lê ra, sau đó vén lên một chút, Đường Uyển đột nhiên cảm thấy chiếc chậu rửa chân này chắc cũng có chút đột xuất. Trước giờ không từng nghĩ có người xách nước rửa chân cũng có thể đẹp trai đến như vậy. Khi cô đang mải suy nghĩ linh tinh, điểm chú ý của Mã Thiên Sích hoàn toàn không giống thế. Mấy kiểu kem đánh răng, nước rửa chân gì đó, làm nhiều hơn cũng không sao cả. Quan trọng là trải qua sự cố nho nhỏ đó, cô không có cẩn thận bài xích anh như lúc ban đầu nữa. Giống như bỗng nhiên vượt qua một rào cản, loại rào cản vô hình đó cũng biến mất. Bản thân Đường Uyển không ý thức được sự thay đổi này, tâm tư của cô đều dừng trên người người đàn ông trước mắt. Đương nhiên, bạn cũng không để ý là mơ hay thực, không dễ gì khiến cô buông lỏng phòng bị, giống như quay về thời gian lúc ban đầu vậy. Có điều biểu hiện của cô cũng khiến cho Mã Thiên Sích hiểu được, cô không thật sự ghét anh, chỉ là trong lòng có chút khúc mắc còn vượt qua được. Theo bản năng, cô vẫn ỷ lại vào anh, bằng lòng tiếp xúc với anh. Mà những điều còn lại, cần bản thân anh cố gắng để loại bỏ. Anh không khỏi thở phào, may mắn cô không thật sự ghét bỏ anh, đó là điều mà anh không muốn nhìn thấy nhất. Một khi nhận ra sự bài xích trong lòng cô thì anh gần như mất hết dũng khí để tiến xa hơn, sợ sẽ mang đến rắc rối và tổn thương càng lớn hơn cho cô. Còn may, không phải. Mã Thiên Sích lấy một nửa chậu nước rửa chân, cuối cùng còn đưa tay vào để thử độ nóng, không có dáng vẻ ghét bỏ. Anh nhẹ nhàng bê chậu nước lên, bắp thịt trên cánh tay hơi căng lên, lộ ra những đường nét rất đẹp. Đường Uyển đi theo sau anh, thấy anh đem chậu nước đặt ở bên cửa sổ, khuỵu nửa người xuống, vỗ vỗ tay vào mép giường. Ngồi xuống. Hai tay đang buông thõng của Đường Uyển dần dần siết lại. Cô có hơi căng thẳng đi đến ngồi trên giường, nhìn ra anh muốn nhấc chân của mình thì vội vàng rụt lại. Tôi tự làm. Tay của em bị thương rồi, không tiện. Nói xong, Mã Thiên Sích cũng không cho cô thời gian tiếp tục từ chối, trực tiếp cởi dép trên chân cô ra, để vào trong nước nóng có nhiệt độ thích hợp. Đôi chân trắng trẻo được bao phủ bởi làn nước trong, bên trên có những gợn sóng lan tan từng đoạn từng đoạn. Đường Uyển nhấc một chân trong đó che chân còn lại, dường như thế mới có thể yên tâm một chút. Bị anh nhìn chằm chằm xem nửa chân, thực sự là xấu hổ. Phải biết trước khi cô hôn mê, thái độ của Mã Thiên Sích so với bây giờ, đó chính là khác biệt một trời một vực. Trước đây đừng nói là giúp cô rửa chân, sợ rằng nhìn nhiều hơn cũng cảm thấy phiền. Nghĩ đến trước đây, tâm trạng vui vẻ của Đường Uyển bất giác trùng xuống. Cô cúi đầu nhìn vào chiếc chậu, không nói gì cả. Mã Thiên Sích nhận ra cảm xúc của cô, dứt khoát trực tiếp đưa tay vào trong nước, chuẩn xác nắm lấy một chân trong đó, dùng lực đạo vừa phải xoa bóp. Đường Uyển bỗng nhiên bị dọa cho giật mình, dùng sức rút ra nhưng cũng không lay động được đối phương. Vốn dĩ tay đã đỏ bừng, giờ lại càng đỏ hơn, ngay cả hai má cũng đỏ lên. Cô nhỏ tiếng phản bác. Không, không cần đâu, tôi dùng chân trà là được rồi. Em không phải là thích sạch sẽ sao? Mã Thiên Sích lại không nghe cô, cố chấp muốn xoa bóp thay cô. Đôi tay từng cầm súng, cầm bút, lúc này không ngần ngại mà tiếp xúc vào lòng bàn chân của cô. Mặc dù hai người có một lần thân mật da chạm da, nhưng đó là tình huống ý thức của cô hoàn toàn không tỉnh táo mà xảy ra. Ấn tượng sau chuyện đó cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ. Đối với Đường Uyển mà nói, mỗi lần áp sát và tiếp xúc với người đàn ông này đối với cô đều là một loại mê hoặc chí mạng. Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có nghe thấy tiếng gió thổi qua bên ngoài cửa sổ, trừ cái đó ra chắc chỉ còn tiếng tim đập thình thịch của cô. 1 phút, 5 phút, 10 phút, thời gian dần trôi qua, tâm trạng của Đường Uyển cũng hơi bình tĩnh lại. Mã Thiên Sích không có làm gì, chỉ đơn thuần thay cô mát xa chân cho thoải mái. Mặc dù động tác mát xa không tính là chuyên nghiệp, nhưng cũng rất dễ chịu. Tâm trạng thả lỏng một chút, nghi vấn dần dần xuất hiện trong đầu. Đường Uyển nhìn mái tóc mềm mượt của anh, không nhịn được hỏi. Anh, tại sao đột nhiên... đối với tôi tốt như vậy. Trong trí nhớ của cô, hoặc nói từ khi cô quen biết Mã Thiên Sích, trước giờ anh sẽ không lãng phí thời gian trên người phụ nữ, chứ đừng nói là để ý hay chăm sóc một người. Cô trước nay không có tưởng tượng được Mã Thiên Sích khi chân chính thích một người thì sẽ có dáng vẻ gì. Tưởng tượng không được, nhiều nhất chỉ biết mẫu hình anh thích giống như Thẩm Dĩnh, còn cụ thể hơn nữa thì căn bản không xác minh được. Nhưng bây giờ người đàn ông mà cô cho rằng cái gì cũng không biết làm lại đang xoa bóp chân cho mình. Đường Uyển rất không quen, cùng với sự không quen đó cũng có cảm giác dao động không kiềm chế được. Mã Thiên Sích sau khi nghe cô nói vậy, ngón tay đang xoa xoa mắt cá chân cho cô hơi khựng lại. Có điều cũng chỉ trong nháy mắt, giây tiếp theo bèn khôi phục như bình thường, giọng nói cực kỳ vững vàng. Bởi vì em cần sự chăm sóc của tôi. Cần sự chăm sóc? Bốn chữ này giống như một chậu nước lạnh dội thẳng từ trên đầu xuống, khiến cho Đường Uyển tỉnh táo hơn nhiều. Cô miễn cưỡng nở một nụ cười, mắt cay xè. Là như thế sao? Ừ. Mã Thiên Sích cảm thấy nước dần lạnh đi, anh bèn đứng dậy. Tôi đi lấy khăn. Một phút sau, khi anh quay lại thì trên tay nhiều thêm một chiếc khăn lông trắng sạch sẽ mềm mại. Anh dùng khăn lông bọc hai chân của cô lại, động tác nhẹ nhàng để thấm hết nước dính trên đó. Rõ ràng vừa rồi còn cảm thấy ấm áp, lúc này Đường Uyển lại cảm thấy có chút phiền lòng. Cô cố nhịn nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được. Thật ra anh không cần bởi vì áy náy mà đối tốt với tôi. Tôi cần sự chăm sóc. Nhưng nói đến đây cô hơi khựng lại, ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Không nhất định cứ phải là sự chăm sóc của anh. Cô ghét nhất sự thương hại của người khác, đặc biệt là sự thương hại của Mã Thiên Sích. Đáy mắt cô lóe sáng, mang theo sự mạnh mẽ, kiên định, trực tiếp đánh thẳng vào trái tim anh. Mã Thiên Sích gần như bị xuyên thủng trước ánh mắt nóng rực đó. Anh bỗng cúi đầu khẽ mỉm cười. Đường Uyển nhìn càng nóng hơn, nụ cười trên mặt trầm xuống. Anh cười cái gì? Cô nghiêm túc nói chuyện thì buồn cười như vậy sao? Hay là thấy cô vì anh mà tức giận, khó chịu nên anh rất đắc ý? Trong nháy mắt, mọi suy nghĩ tồi tệ đều tập trung trong đầu. Chỉ là không đợi cô tức giận hết, đỉnh đầu đột nhiên đè xuống một bóng đen. Mã Thiên Sích tiến lại gần cô, hai tay nắm lấy hai bên người của cô, dẫn đến cô buộc phải ngả người về phía sau. Cánh tay của Đường Uyển không thể không chống về phía sau để tránh trực tiếp ngã ra giường. Hơi thở nóng bỏng phả xuống, cô nhìn gương mặt đẹp trai được phóng to vô số lần ở trước mắt, lông mi run rẩy giống như cánh bướm rung động. Anh làm cái gì? Đường Uyển, em đã tiếp xúc với tôi một khoảng thời gian rồi, chắc cũng hiểu tính cách và con người của tôi. Nếu như chỉ là thương hại, tôi việc gì nửa đêm nửa hôm phải đến đây rửa chân cho em, tùy tiện tìm một y tá không phải là xong rồi hay sao? Anh đột nhiên mở miệng phản bác. Đường Uyển có chút sững sờ. Anh đứng dậy rồi nói. Mã Thiên Sích lại không làm theo, tiếp tục áp sát cô. Tôi nói em cần sự chăm sóc chính là thương hại sao? Em sẽ không hỏi thử cảm nhận của tôi. Tôi mất 3 tháng ở bên cạnh em, không dễ dàng gì mới đợi được em tỉnh lại. Em cảm thấy đây là sự thương hại sao? Đường Uyển hơi há miệng, nhưng lại không biết nên phải phản bác như thế nào đây. Mã Thiên Sích cũng không cho cô cơ hội phản bác, câu chữ trở nên đanh thép. Được, vậy tôi nói cho em biết, tôi đối tốt với em như vậy là vì tôi phát hiện tôi yêu em hơn những gì tôi nghĩ. Tôi đã yêu em rồi. Còn chuyện mua biệt thự, nếu như không có em, tôi có thể cả đời sống ở khách sạn. Nhưng tôi hy vọng nơi đó sau này sẽ là nhà của tôi và em. Hiểu rồi chứ? Anh nói vừa nhanh vừa vội, ngữ khí thậm chí khiến người nghe cảm thấy có chút không kiên nhẫn. Nhưng từng câu từng chữ này đều chứa đựng sự chân thành, giống như chút hết cảm xúc đã đè nén từ rất lâu ra ngoài mà không thể chờ đợi được nữa. Đường Uyển nghe ra sự ẩn nhẫn và giải phóng trong lời nói của anh. Hai loại cảm xúc mâu thuẫn lúc này bộc phát nhưng lại không làm người ta cảm thấy đường đột. Cảm nhận được tấm chân tình của người đàn ông, rất khó nói ra được những lời như vậy lần nữa. Chỉ là cách tỏ tình của anh thật sự đến quá bất ngờ. Cô một chút chuẩn bị cũng không có. Anh có biết mình đang nói cái gì không? Tôi biết rất rõ mình đang nói điều gì. Mã Thiên Sích không có một chút do dự nào mở miệng. Tôi đã yêu em, muốn được sống cùng em ở đây. Hai câu nói giống như thả hai quả bom nguyên tử, đem lý trí của cô trong khoảnh khắc đó triệt để nổ tung. Nhịp tim cô tăng vọt, cô hoảng sợ bất an nhưng cũng dao động, liều mạng cố gắng áp chế mà không có hiệu quả.

không thể vượt qua. Nhưng vận mệnh đưa đẩy lại để bọn họ gặp nhau, yêu nhau. Tất cả can đảm của cô đều biến mất trong lần bắt cóc trước khi hôn mê đó. Sự dao động này là cô giữ lại ngọn lửa cuối cùng trong tim. Nếu như lần này vẫn không được, có lẽ cô thật sự sẽ không tiếp tục yêu thêm bất cứ ai được nữa. Cách làm an toàn nhất chính là dừng lại ở nguyên đó, từ bỏ nhưng không cam tâm. Vừa nghĩ cứ kết thúc như vậy, mỗi dây thần kinh của cô đều đau, đều cảm thấy vô cùng lạc lõng. Thẩm Dĩnh nói cô dùng thời gian 5 năm để quên đi Lục Hy, nhưng vào khoảnh khắc cô nhìn thấy anh thì hoàn toàn sụp đổ. Cô không muốn lãng phí 5 năm, không muốn chạy đua với thời gian. Có lẽ cô thật sự nên bước tiếp một bước này, cho dù như thiêu thân lao vào lửa. Cô không muốn sau khi từ bỏ mỗi đêm đều cảm thấy hối tiếc và mất ngủ. Cho dù vì bản thân, cũng nên thử một lần, đúng không? Đường Uyển từ từ hỏi chính mình, mà nội tâm cô sớm đã cho ra đáp án. Cô một lần nữa ngước mắt nhìn người đàn ông trước mắt. Lần này cô không có tránh né, không có lẩn tránh, mà nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Mã Thiên Sích, tôi không muốn hối tiếc, không muốn vì thế mà đau. Nếu như mỗi một câu anh vừa nói đều xuất hiện từ trái tim, tôi muốn thử một lần nữa. Giọng nói của cô giống như nước suối mát trong ngày hè. Mã Thiên Sích không dám tin, mở to mắt nhìn cô. Em nói thật sao? Quyết định đã được đưa ra, những gì muốn nói cũng đã nói ra hết. Trái tim lúc đó cũng nhẹ nhõm. Đường Uyển bỗng mỉm cười. Nếu như tôi còn một chút dũng khí để yêu thương người khác, tôi muốn lấy ra để yêu anh một lần. Từ sau khi Đường Uyển tỉnh lại, chưa từng có khoảnh khắc nào nghĩ sẽ hòa giải với người đàn ông này. Đối với cô mà nói, chỉ là mang ý nghĩa bắt đầu lại mối quan hệ này từ đầu, chỉ là đại diện cho một loại hòa giải cho sự đối đãi trước kia mà thôi. Trong lòng cô có vướng mắc, có ngăn cách, vì vậy để cô lập tức tiếp nhận thêm một lần nữa không phải là một chuyện dễ dàng gì. Nhưng đến ngay cả bản thân cô cũng không biết tại sao mọi chuyện đã phát triển đến mức này, phát triển đến mức Mã Thiên Sích cúi đầu hôn mà cô chỉ né tránh một chút rồi cuối cùng không động đậy được. Tất cả mọi thứ xung quanh giống như đều dừng lại, tất cả các giác quan đều dừng lại ở trên môi khi hai người chạm vào nhau. Đường Uyển hơi mở mắt ra, đối diện với một đôi mắt cũng không nhắm lại kia. Bọn họ cứ ở khoảng cách gần như vậy mà nhìn nhau, cảm nhận dòng điện xuyên qua thân thể. Rõ ràng chỉ là một nụ hôn, một nụ hôn không thể kiềm chế lại được. Nhưng cho dù như vậy, Mã Thiên Sích lại có phản ứng. Anh dường như có một loại nhớ nhung điên cuồng đối với Đường Uyển. Lúc này cô chịu bằng lòng một lần nữa tiếp nhận anh. Hôn cô gái mình yêu, anh căn bản không thể đè nén được dục vọng nổi lên trên cơ thể của mình. Không liên quan đến bất cứ suy nghĩ bẩn thỉu gì, chỉ là thân thể khát vọng cô theo bản năng. Nhưng Mã Thiên Sích cũng không phải cầm thú. Dưới tình huống như vậy, dù thế nào anh cũng sẽ không làm chuyện gì. Dù bây giờ cô không bị bệnh, anh cũng sẽ không tiến gần thêm một bước. Cô vừa mới bằng lòng với mình, cần nhiều thời gian và không gian để suy nghĩ độc lập, chứ không phải do anh yêu cầu. Có lẽ đã từng như vậy, nhưng bắt đầu từ giờ phút này, anh sẽ dứt khoát thay đổi tất cả mọi thứ. Trước kia là em thích tôi, bây giờ đổi lại là tôi theo đuổi em. Một tay của người đàn ông kéo phần gáy của cô gái, đưa ngón tay cái vuốt ve phần da mỏng manh trong lòng bàn tay, giống như đang chạm vào một con vật cưng vô cùng tội nghiệp. Đường Uyển xấu hổ đến mức không ngóc đầu lên được, đưa tay muốn đẩy người trước mặt ra, trực tiếp nằm lên giường, quay lưng về phía anh. Tôi buồn ngủ, muốn nghỉ ngơi, anh cũng ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon. Giữa câu nói, có thể nghe được sự lo lắng và bối rối. Mã Thiên Sích im lặng câu môi, lúc này cũng không tiếp tục kích thích cô nữa. Ngủ ngon. Anh cúi người đem chậu nước nóng đang nguội đổ đi. Sau khi dọn dẹp xong tất cả, Mã Thiên Sích lại trở lại bên giường lần nữa, đem chiếc ghế dựa gấp chật hẹp đến mức đáng thương mở ra và nằm lên. Lạch cạch, một tiếng vang nhỏ, chiếc đèn trên đỉnh đầu tắt ngấm, tất cả chìm vào trong bóng tối. Nhưng hai trái tim đã phiêu bạt trôi nổi vô số ngày, giờ phút này lại một lần nữa cập bến. Chiếc ghế dưới thân vừa lạnh vừa cứng, nhưng Mã Thiên Sích lại cảm thấy mình giống như đang ngủ trên bông vậy. Anh biết Đường Uyển cũng không ngủ, đêm nay đối với hai người bọn họ mà nói thì quá mức đặc biệt. Cô chắc có lẽ cũng có đủ các loại suy nghĩ trong đầu. Mã Thiên Sích nghe thấy bên tai có hơi thở lộn xộn, có một câu nói vẫn luôn quanh quẩn trong lồng ngực, lúc này rốt cuộc cũng mượn bóng tối không nhìn thấy rõ để thốt ra. Uyển Uyển, tôi sẽ không để em bị tổn thương một lần nữa. Tất cả những chuyện đã trải qua, tôi sẽ không để chúng phát sinh thêm lần nữa. Thật xin lỗi, trước đây đã không bảo vệ cho em được tốt. Cũng cảm ơn em đã đồng ý cho tôi thêm một cơ hội lần nữa. Không có ai là cần phải. Cô gặp những chuyện này đổi lại là bất cứ người nào khác, có lẽ cũng sẽ không đồng ý gặp lại anh. Chứ đừng nói đến việc lấy hết can đảm để chấp nhận anh thêm lần nữa. Câu nói dùng hết tất cả can đảm để yêu anh thêm một lần nữa của cô đã khiến cho tất cả những nón giáp sắt trong trái tim Mã Thiên Sích không còn tồn tại. Hai chữ cảm ơn hoàn toàn không thể nào diễn tả được sự bành trướng trong trái tim anh. Nhưng trừ hai chữ này ra, anh cũng không biết phải nói gì mới có thể thổ lộ được hết tình cảm của mình. Cảm ơn cô một lần nữa bằng lòng ở bên cạnh anh. Nếu như vì sự cố này mà cô vĩnh viễn an nghỉ, anh không biết quãng đời còn lại này của mình sẽ áy náy và ân hận đến mức nào. Có lẽ là cả đời này cũng sẽ không yêu người khác, cứ gánh vác tội lỗi này sống như vậy đi. Đường Uyển nhìn cửa sổ trước mắt, bóng đêm ngoài cửa sổ nặng nề, chỉ có ánh đèn đường lóe lên, vầng trăng trên trời đã hoàn thành một nửa đường cong, tỏa ra ánh sáng mờ ảo mông lung trên những đám mây. Nhưng lúc này trong lòng cô lại vô cùng sáng tỏ. Giọng nói nóng bỏng và nồng đậm nhưng lại bình tĩnh vững vàng của người đàn ông vang lên bên tai. Cô mở miệng rồi lại ngậm miệng, muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải diễn đạt như thế nào đây. Qua nửa phút mới nói ra một câu: Mã Thiên Sích, chúng ta đều ổn. Những từ này có lẽ đối với người khác mà nói cũng không phải là điều gì quá khó khăn, nhưng đối với cô và đối với Mã Thiên Sích mà nói, đối với đoạn tình cảm dù chưa lâu lắm nhưng lại gặp rất nhiều trắc trở của bọn họ mà nói, mọi thứ đều trở nên khó khăn như vậy. Bây giờ cô không hy vọng điều gì xa vời, chỉ cần có thể như vậy là đã đủ rồi. Được. Người đàn ông hơi nhắm mắt lại. Hơn 30 năm trên đời đều đã nghe đủ loại yêu cầu, nhưng lúc này lại bị những từ này khuấy động khiến trái tim chua xót. Chúng ta đều ổn. Cho dù tương lai thế nào, anh đều muốn ở bên cô, cùng nhau bước đi. Người cuối cùng biết tin Đường Uyển tỉnh lại là Bùi Dục. Vì anh bị bỏng nên đã mấy ngày không đến công ty. Là Quyết Trình biết anh bị bỏng nên mãi đến vài ngày sau mới đem tin tức này nói cho anh biết. Lúc ấy Bùi Dục ở ngay trong phòng khách đang ngồi xem bóng đá. Sau khi nghe thấy tin tức tốt truyền đến trong điện thoại, cả người đều bật dậy khỏi ghế salon. Thật sao? Tịch Dai Dai đang nấu ăn trong phòng bếp, không gian mở phía xa, bị tiếng hú của anh dọa mất nửa cái mạng. Cánh tay bưng chảo hung hăng run rẩy, thuyết chút nữa thì đã đem trứng chiên bên trong chảo mà hất ra ngoài. Cô hít sâu một hơi, oán hận nhìn người nào đó đang đi lại ồn ào nói chuyện trong phòng khách. Cô tức giận tắt bếp, đem trứng gà, bánh mì nướng, mứt sâu được làm thủ công và một ly cà phê nóng bưng lên bàn ăn. Cô đứng ở trước mặt người kia, dùng khẩu hình nhắc nhở anh. Ăn cơm. Bùi Dục chỉ cúi đầu nhìn cô, cũng không có ý định đi qua phòng ăn. Tịch Dai Dai ngẩng đầu nhìn đồng hồ một cái. 8:25, buổi trưa cô phải về trường học một chuyến, mặc dù vẫn kịp thời gian nhưng vẫn muốn đi qua sớm một chút. Vì vậy cô đưa tay chỉ về hướng phòng ăn, dường như muốn nói chuyện với anh. Bữa sáng tôi đã làm cho anh, buổi trưa trường học còn có việc, tôi đi trước. Nói xong cô liền xoay người đến lấy túi sách trên ghế salon, là chiếc ba lô màu đen mà cô mang tới. Lần này Bùi Dục không còn giả vờ như không nhìn thấy, xoay người đè lại túi sách của cô và tiếp tục nói chuyện với người đầu dây bên kia. Được, tôi biết rồi, đó là chuyện tốt, ít nhất cậu có thể cởi bỏ được. 2 ngày nữa dành thời gian đến bên này của tôi ngồi một chút, tôi còn có chút việc, cúp máy trước đây. Tịch Dai Dai đứng ở khoảng cách tương đối gần cũng nghe được giọng nói nam trong trẻo ở đầu dây bên kia. Đối phương trêu ghẹo cười nói: Sáng sớm như vậy cậu có chuyện gì? Xem ra là trong nhà có người nha. Bùi Dục, cậu cũng đã trưởng thành, có thể ổn định tâm lý chút được không? Được rồi, đừng có dậy đời nữa. Trước tiên cậu cứ quản tốt chuyện giữa cậu và cô vợ bác sĩ của cậu đi. Tạm biệt. Nói xong, Bùi Dục cũng không đợi La Quyết Trình trả lời, trực tiếp cúp điện thoại. Điều đầu tiên sau khi bỏ tay ra khỏi tai chính là hỏi cô: Em làm gì vậy? Tịch Gia Gia đành phải bất đắc dĩ lặp lại lần nữa với anh: Tôi đến trường, buổi trưa còn có việc. Bùi Dục nhíu mày: Buổi trưa? Trường học các em buổi sáng và buổi tối đều không có lớp, buổi trưa lại lên lớp à? Tịch Dai Dai không thích cái bộ dạng cái gì cũng không tin, làm gì cũng chất vấn của anh. Cô tức giận trừng mắt nhìn anh. Buổi trưa chúng tôi phải tập luyện ở câu lạc bộ, anh có thể đừng cãi bướng như vậy được không? Nghe nói là buổi luyện tập của câu lạc bộ, Bùi Dục liền yên lòng, nhưng ngoài miệng thì vẫn không buông tha. Em học hành thì không cố gắng học cho thật tốt, câu lạc bộ cái gì vậy? Chính là trường học cặn bã, lừa dối những sinh viên năm nhất này. Cảm thấy Tịch Dai Dai muốn phản đối, không đợi cô mở miệng nói chuyện, một giây sau Bùi Dục trực tiếp đưa tay kéo người qua. Giữa trưa vẫn còn sớm, giúp tôi ăn cơm trước đã. Tịch Dai Dai đành phải bị động đi theo. Ngồi trên ghế trong phòng ăn, cô bất đắc dĩ và hết cách nhìn ông đại gia dùng cơm. Đây gọi là quá trình từ từ, không nhanh không chậm, giống như không có bất cứ thứ gì có thể quấy rầy được đại gia ăn cơm vậy. Ban đầu Tịch Dai Dai nhìn cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng từ từ lại cảm thấy rất thú vị. Chưa kể đến việc chưa bao giờ cẩn thận quan sát Bùi Dục ăn cơm, thế này vừa nhìn thấy thật đúng là có vài phần dáng vẻ của công tử cao quý. Cũng chẳng phải đẹp đẽ đến mức nào, chỉ là tư thế đó hoàn toàn khác biệt với người bình thường. Phát hiện ra ánh mắt chăm chú của cô gái, Bùi Dục nhíu mày nhìn sang. Không ăn cơm, nhìn tôi cũng có thể thấy no rồi sao? Nói xong, anh còn đem một khối sandwich đẩy đến trước mặt cô. Ăn nhanh lên. Tôi không đói bụng. Em ăn sáng rồi sao? Tịch Dai Dai rất thành thật lắc đầu. Vẫn chưa. Bùi Dục hơ lên một tiếng. Vậy em nói em không đói, em đùa tôi đấy à? Tôi không muốn ăn. Bây giờ Tịch Dai Dai chỉ muốn anh ăn uống xong thật nhanh để cô đi ra cửa đến trường học sớm một chút. Nhưng cô càng như vậy, Bùi Dục lại càng cảm thấy không vừa mắt. Ăn đi, em tới chăm sóc tôi cũng không thể để bị đói lên lớp nha. Thấy anh cứ khăng khăng như vậy, Tịch Dai Dai cũng không từ chối nữa. Có bản lĩnh lãng phí lời nói, không bằng trực tiếp ăn đi. Bùi Dục nhai nuốt đồ ăn trong miệng. Khỏi phải nói, cô nấu cơm thật đúng là rất không tệ. Hai ngày nay cô thay đổi món ăn cho anh, mặc dù chỉ là món rau xào vô cùng phổ biến, nhưng so với trình độ bình thường thì tốt hơn rất nhiều, ăn với cơm rất ngon. Mấu chốt chính là bữa ăn này là do cô làm, cho nên anh ăn rất vui vẻ. Vừa nghĩ thế đó, Bùi Dục liền không nhịn được đem những tin tức tốt vừa mới nghe được từ La Quyết Trình chia sẻ với cô. Tôi có một người bạn thân chăm sóc một bệnh nhân thật vất vả mới tỉnh lại. Cô ấy trước đó bị thương hôn mê hơn 3 tháng, lần này rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi. Đây là lần đầu tiên Bùi Dục nói với cô về chuyện của mình. Mặc dù trước đó ở hôn lễ đã gặp qua anh La, nhưng nhớ lại cũng không quá sâu sắc, chỉ đại loại biết người này là bác sĩ, bạn rất thân với Bùi Dục. Bị thương hôn mê 3 tháng? Tịch Dai Dai hơi kinh ngạc. Nghiêm trọng như vậy sao? Cũng may là đã tỉnh lại. Còn không phải sao, không cần phải nói vì người bệnh này mà lo lắng đến mức nào. Bạn thân của tôi cũng sắp vì vậy mà uất ức. Bùi Dục nói xong lắc đầu. Cô bé này vì một người con trai mà bị thương, suýt chút nữa... Nói xong, anh còn giơ tay mình lên, dùng ngón cái bóp lấy ngón trỏ, vạch một cái. Sẽ không thể nào tỉnh dậy được. Tịch Dai Dai nghe lại cảm thấy khó có thể tin. Vì một người con trai, là người cô ấy thích sao? Đúng vậy, em nói xem, tình yêu này vĩ đại đến mức nào nha, có thể khiến cho người ta vứt bỏ cả mạng sống. Tôi nói đây chính là ngu ngốc, đâu có cần thiết phải như vậy. Đây là người tỉnh lại, nếu như không tỉnh lại, cô gái không còn, người con trai ở lại sẽ phải áy náy cả một đời. Nghe vậy, Tịch Dai Dai không thể không nhíu mày. Anh đừng nói như vậy, loại tình yêu đến chết cũng không đổi này rất đáng ngưỡng mộ đó. Ồ, Bùi Dục không ngờ cô sẽ nói như vậy, cố ý giả vờ làm như không hề để ý đến. Vì sao vậy? Căn bản là không cần thiết. Tại sao lại không cần thiết? Sắc mặt cô gái trở nên nghiêm túc một chút. Tình cảm như vậy mới thật sự khiến cho người ta hâm mộ và khâm phục. Có bao nhiêu cô gái có thể can đảm như vậy, có thể vì người mình yêu mà không màng đến tính mạng cơ chứ? Anh cho rằng cô ấy không biết rằng rất có thể mình sẽ không tỉnh lại sao? Chỉ là quá yêu đối phương mà thôi. Vậy còn em biết sao? Bùi Dục đặt đồ ăn trên tay xuống, hai tay chống trên mặt bàn, nhìn cô với ánh mắt sâu xa. Tịch Dai Dai sửng sốt một chút, giờ mới hiểu được vì sao vừa rồi anh lại muốn hỏi cô như vậy. Cô không nói có hay không, chỉ suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc trả lời. Không đến thời điểm mấu chốt, tôi cũng sẽ không biết mình sẽ lựa chọn thế nào. Chẳng qua tôi chỉ cảm thấy nếu thật sự yêu một người như vậy thì nên dành tất cả cho người ấy mà không cần giữ lại chút nào. Nền tảng của tình yêu chính là sự dâng hiến. Nghe người khác nói quá nhiều về lý thuyết trống rỗng của tình yêu, nhưng câu nói nền tảng của tình yêu chính là sự dâng hiến này lại là lần đầu tiên có người nói với anh. Bùi Dục không thể không cẩn thận nói lại câu này hai lần trong đầu. Bỗng nhiên anh cúi đầu cười. Rất tốt. Tịch Dai Dai bị một câu rất tốt này của anh mà vành tai nóng lên. Cô tiếp tục cúi đầu gặm sandwich trong tay, làm như không nghe thấy. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 127 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Radio Đêm. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.